Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Chúc Mừng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn và Quân Lạc Hoa đã đến gặp người của thần tích chiến đội. Mặc dù có xích mích phía trước nhưng mà lúc này Tô Hàn không để chuyện đó trong lòng. Họ đã thành công đưa Quân Lạc Hoa về huyết cô chiến đội với vụ đánh cược 1.000 năm. Nhưng Tô Hàn vẫn giao ra cái số tài nguyên gấp cả trăm lần tài nguyên mà thần tích chiến đội bỏ ra để bồi dưỡng cho Quân Lạc Hoa. Ở phần trước thì cô nàng Hạ Lam đang sắp xếp lại gọi là các cái chức vị phó đội trưởng, thì nhóm người Tô Hàn, Quân Lạc Hoa cũng như Lăng Tiếu đều từ chối. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hoàng Tông muốn nói lại thôi, kỳ thực chính là muốn nói những cái này, nhưng lại sợ đám người Lăng Tiếu, Quân Lạc Hoa không vui, cho nên không biết làm sao để mở miệng. Quân Lạc Hoa nói một chút cũng không sai. Ở trong chiến đội mà lấy lực ngưng tụ để làm hạch tâm thì cái loại quan trọng nhất phải là tư lịch, chứ còn tu vi ngược lại chỉ đứng hàng thứ thôi. Mặc kệ là Lăng Tiếu hay Quân Lạc Hoa thì thời gian gia nhập vào huyết côi đều quá ngắn. Nếu như trực tiếp để bọn hắn nhậm chức đội phó thì làm sao có thể phục chúng huyết côi chiến đội. Vậy thì có khác nào là kẻ nịnh hót đâu. Nên để cho Hà Phong và Thượng Quan Tiêu tới làm đi, Hà Lam nói. Bọn họ đều là lão nhân của huyết cô chiến đội, tu vi cũng đạt phàm thánh trở lên, hoàn toàn có tư cách trở thành phó đội. Đội trưởng, cái này... Thượng Quan Tiêu cùng Hà Phong đều muốn mở miệng, nhưng Hạ Lam lại khoát tay, cắt ngang lời nói của bọn hắn. Lực ngưng tụ của huyết cô chiến đội ta sở dĩ mạnh như vậy, ngoại trừ sinh tử giao tình ra, thì chính là công bằng công chính. Lăng Tiếu cùng với Quân Lạc Hoa có thể gia nhập huyết cô chiến đội, cái này đích xác là sự tình cực kỳ cao hứng. Nhưng dựa theo bản chất của vấn đề mà nói, thì bọn họ đích xác còn chưa có tư lịch đủ để trở thành phó đội trưởng. Bất quá đây chỉ là bắt đầu thôi. Tiếp theo huyết cô chiến đội ta còn muốn tấn thăng hoàng kim, kim cương. Ngày mà đạt được mộng tưởng, cuối cùng sẽ có càng nhiều vị trí phó đội trưởng để cho các người chuẩn bị. Không thể không nói là tính cách của Hà Lam hoàn toàn là thể hiện ra sự hào sảng, nhưng đi kèm với sự tính toán rất cao minh. Chỉ mấy lời nói thôi cũng bày ra đạo lý rõ ràng. Lại không đắc tội với Lăng Tiếu và Quân Lạc Hoa, lại có thể để cho Thượng Quan Tiêu và Hà Phong không có áp lực. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi, Tô Hàn nói. Mọi người cười một tiếng đồng thời vỗ tay, chúc mừng hai vị tân phó đội trưởng vừa tấn thăng. Tiêu phó đội trưởng, Hà phó đội trưởng, các người cần phải mời khách rồi, có người còn cố ý ồn ào, nhưng người khác cũng phụ họa. Đúng vậy, đều đã trở thành phó đội rồi, cũng không thể để cho chúng ta cứ như vậy trông thấy mà thèm. Ta cảm thấy là Thú Vương Điện không tệ, Trường Quay Uyển Nhi hoặc là cũng đang nhớ ngài. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi, đi Thú Vương Điện. Cho dù là da mặt của Thượng Quan Tiêu có dày, nhưng dưới sự trêu chọc của nhiều người như vậy cũng hơi đỏ lên. Hạ Lam cũng nhịn không được mà chế nhạo một câu. Chờ chúng ta tới Thú Vương Điện, Tiêu phó đội trưởng lại có thể cùng với Uyển Nhi Trường Quay trò chuyện thâu đêm. Mọi người đều bật cười. Nói tới nói lui, nháo thì nháo, nhưng mà huyết cô chiến đội vẫn phải lựa chọn thành viên mới bởi vì còn chưa xong, cho nên khẳng định không có khả năng hiện tại chạy tới Minh Hải Thành. Mà nhóm người mới kia đều dựng thẳng lỗ tai, nghe người của huyết cô chiến đội cười đùa lẫn nhau, đồng thời cực kỳ hâm mộ cái bầu không khí như vậy. Tựa như một gia đình vậy, không có sự nghiêm túc và băng lãnh như các chiến đội khác. Sau khi tấn thăng, huyết cô chiến đội có thể dung nạp 1.000 thành viên, đã gấp 10 lần lúc trước. Mà Hạ Lam thì một mực chủ trương tha thiếu chứ không chọn ẩu. Cho nên là tại thời gian lựa chọn thành viên mới vẫn là có độ khó nhất định. Thần niệm của Tô Hàn bày ra, quét nhìn rất lâu trong đám người, cuối cùng lại thất vọng phát hiện là không có gia hỏa nào thể chất đặc thù, cũng không có thiên phú kỳ lạ. Bất quá vui mừng là có hai vị nhất giai pháp thần. Ở trong thánh vực thì nhất giai pháp thần kỳ thực đã tương đương với tu sĩ ở cấp bậc chuẩn thánh. Bất quá, bọn hắn còn có thể phát huy tác dụng mạnh hơn rất nhiều so với chuẩn thánh bình thường. Đây là lần đầu tiên mà huyết cô chiến đội chiêu nạp ma pháp sư. Trong dĩ vãng có ma pháp sư xuất hiện không phải là huyết cô chiến đội không muốn, mà người ta không muốn gia nhập vào mình. Ma pháp sư luôn cực kỳ lãnh ngạo, có rất ít ma pháp sư tán tù xuất hiện, đại bộ phận đều bị các thế lực cướp đi. Trước đó ở thần Minh Cốc có rất nhiều thế lực đỉnh cấp, có tới mấy trăm vạn võ đạo. À, cường giả võ đạo hiện thân, thế nhưng số lượng của ma pháp sư cộng lại cũng chỉ có vài trăm, thậm chí là khoảng 1.000 là nhiều. Bởi vậy rõ ràng mà ma pháp sư vô cùng thưa thớt. Căn cứ vào tình huống như thế này, Hạ Lam đương nhiên sẽ không lưỡng lự, trực tiếp là đem hai vị ma pháp sư kia ôm vào huyết cô chiến đội. Mấy vạn người mới mà huyết cô chiến đội cuối cùng lựa chọn được thành viên mới cũng chỉ có là 28 vị. À, 328 vị. Có thể nói là Hạ Lam thực sự là đem mấy chữ thà thiếu không ẩu này phát huy tới cực hạn. Bất quá cũng không quan hệ, ngược lại mỗi ngày đều có người mới chạy tới chiến trường yêu ma, giữ lại danh ngạch, về sau lại lựa chọn cũng không muộn. Quân Lạc Hoa gia nhập huyết cô chiến đội, Hạ Phong cùng với Thượng Quan Tiêu, tấn thăng phó đội trưởng, cùng với hơn 300 người mới, có thể nói là tam hỷ lâm môn. Hạ Lam đương nhiên sẽ không keo kiệt, vung tay trực tiếp đi tới Minh Hải Thành để chúc mừng. Đương nhiên là Thượng Quan Tiêu xuất tiền, trước đó đều đã thương lượng tốt. Sau khi tiến vào Thú Vương Điện, huyết cô chiến đội lập tức hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc cao nhất. Làm trưởng quầy mà Uyển Nhi tự mình đứng ở cửa ra vào, chờ đợi huyết cô chiến đội. Có thể rõ ràng cảm giác được là nàng nhìn ánh mắt của Thượng Quan Tiêu và những người khác là hoàn toàn không giống nhau. Thật sự muốn nói có tiền, thì những người khác của huyết cô chiến đội đều có tiền cả. Điều này sớm không phải là bí mật gì. Rõ ràng đối với vị ân nhân Thượng Quan Tiêu này, nàng đích xác là có tình cảm đặc thù. Chỉ vì đại nhân, thiếp thân đã giúp các người an bài vị trí tốt nhất, Uyển Nhi khẽ nói. Cũng không phiền đến Uyển Nhi trưởng quầy, Tống Minh Châu nháy mắt ra hiệu. Thượng Quan Tiêu trong khoảng thời gian này không có gặp được ngươi, có thể nghĩ là hết sức nhớ nhung, chẳng thà là thừa dịp chúng ta ăn cơm, các người trò chuyện với nhau trước. Vẻ mặt cô Uyển Nhi đỏ lên. Ca, người nhanh đi đi. Thượng Quan Tình đẩy Thượng Quan Tiêu một cái, sau đó hướng Uyển Nhi cười nói. Tẩu tử, thời gian của chúng ta có rất nhiều, cũng không vội, các người có khả năng cứ từ từ. Chú nhà đầu, người nói hiểu nói vượn cái gì? Thượng Quan Tiêu giả bộ phẫn nộ. Thức ăn ở Thú Vương Điện hoàn toàn chính xác có thể gia tăng tu vi, nhưng cũng chỉ giới hạn tại chuẩn thánh cùng lắm là hư thánh thôi, mà gia tăng cũng không phải là nhiều, chẳng qua chỉ là một chút mánh lới. Tô Hàn ăn một chút liền để cho tùy tùng chuẩn bị phòng, hắn tiến vào trong đó. Hiện nay tu vi của hắn mượn nhờ hai viên giác tỉnh đan đã đạt tới thập trọng chuẩn thánh, hơn nữa còn là đỉnh phong. Chỉ cần có đủ tài nguyên tu luyện là có thể đột phá hư thánh. Một khi đạt tới hư thánh, liền có thể ngưng tụ nguyên thần thánh hồn, có năng lực thuấn di trong ngắn ngủi. Có thể nói bỏ qua chiến lực, chỉ riêng thủ đoạn bảo mệnh sẽ tăng lên rất nhiều. Mà trong tay Tô Hàn còn có 10 viên kim châu lúc trước Kim Ô đưa cho. Còn có một ít tài nguyên khác nữa, đột phá hư thánh hẳn không phải là việc khó. 10 viên kim châu này chính là Kim Ô đã lợi dụng Đào Khuynh Vinh và rất nhiều bộ hạ của Liên Minh Tinh Không sau khi chết, tu vi hóa thành tinh hoa mà nén lại, cố ý để phần cho ta. Năng lượng ẩn chứa trong đó chắc chắn là cực mạnh. Nghĩ tới đây trong đầu Tô Hàn không khỏi nổi lên. À, gia hỏa đang trông như một con sú điểu cuốn qua bàn ăn mà uống rượu tủm tụp không kiêng nẻ gì cả. Vẫn tính là nó có một chút lương tâm. Lắc đầu cười một tiếng, Tô Hàn đem 10 viên kim châu lấy ra, chuẩn bị dùng Long Dương Đế Thuật để thôn phệ. Nhưng vào lúc này cửa gian phòng bỗng nhiên kẹt một tiếng mở ra. Có một đạo thân ảnh tuyệt mỹ, hơi say, đứng dựa ở cửa vào, lẳng lặng nhìn Tô Hàn. Tô Hàn sửng sốt một chút, thân ảnh kia không phải là Hạ Lam thì còn có thể là ai đây? Rõ ràng là Hạ Lam không có dùng lực lượng tu vi để thôi phát cồn. Hai trong mắt của nàng thoạt nhìn có chút mê ly. Ban đầu thân thể đã có mùi thơm của thiếu nữ, đan xen cùng với mùi rượu, tràn ngập cả căn phòng. Căn phòng này ban đầu đã không lớn rồi. Thú Vương Điện dù sao cũng không phải là khách sạn chuyên môn. Sau khi Hạ Lam tiến vào, liền cảm giác có chút chật chội. Hai người đối mặt, người nào cũng không mở miệng. Nhưng Tô Hàn từ trong đôi mắt đẹp của Hạ Lam nhìn ra một ít đầu vật đặc thù. Kèn kẹt. Cửa phòng bị đóng lại, Hạ Lam chậm rãi đi tới trước mặt Tô Hàn. Người uống say rồi, Tô Hàn nói. Hạ Lam hơi hé miệng khẽ nói. Huyết côi có thể có thành tựu của ngày hôm nay là điều mà ta vĩnh viễn không nghĩ đến, cũng là suy nghĩ cho đến bây giờ chưa từng nghĩ qua. Cái loại tù vì đạo thánh này thực sự là ta không dám hy vọng xa vời, mà hết thảy những điều này có được đều là công lao của ngươi. Lúc trước lần đầu tiên gặp ngươi chẳng qua cảm thấy ngươi lớn lên có chút đẹp mắt, để cho ngươi gia nhập vào huyết côi chủ yếu nhất cũng là bởi vì ta và Lưu Thanh có khúc mắc, mặt khác thì cũng chỉ là mượn cớ mà thôi. Mà bây giờ thì Lưu Thanh cũng chết, đại thủ của ta đã báo rồi. Nói đến đây, Hạ Lam hơi dừng lại, sau đó dương mắt ôn nhu nhìn Tô Hàn. Người nói ta nên làm sao cảm tạ ngươi đây? Không đợi Tô Hàn mở miệng, Hạ Lam đột nhiên nhích lại gần. Khoảng cách giữa hai người là rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Ngươi có thể đưa ra yêu cầu, ta có thể làm được bất cứ yêu cầu gì. Người uống say rồi, Tô Hàn lại nói. cơ hội chỉ có một lần. Hạ Lam mở miệng. Tô Hàn trầm ngâm rồi giơ tay lên. Có thể rõ ràng cảm nhận được thời điểm Tô Hàn đưa tay lên, thân thể hoàn mỹ của Hạ Lam thoáng chút run rẩy. Nàng nhắm mắt lại, lông mi không ngừng nhảy lên, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, thoạt nhìn tràn đầy khẩn trương. Thế nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng thời điểm bàn tay Tô Hàn đặt trên bờ vai của nàng, có một cỗ lực lượng tu vi bỗng nhiên xâm nhập vào, khiến cho cồn trong cơ thể nàng bốc hơi hết. Nếu như nói vừa rồi Hạ Lam là mượn tiểu kình mới có dũng khí để tới nói những lời này, làm những chuyện này, vậy thì bây giờ diệng của nàng bốc hơi, đã tỉnh. Tất cả dũng khí ở thời khắc này đều theo cồn tan thành mây khói. Hạ Lam mở to mắt, vừa thẹn vừa giận nhìn Tô Hàn. Đi ra ngoài trước đi, ta muốn tu luyện, Tô Hàn nói. Hạ Lam nghiến răng nghiến lợi, nàng dùng tốc độ nhanh nhất đứng dậy, sau đó mở cửa lao ra ngoài, rồi rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, ngay cả cửa phòng cũng quên đóng lại. Nhìn một màn này, Tô Hàn lắc đầu cười. Nữ nhân sao? Nữ nhân tính là gì chứ? Không có bất kỳ nữ nhân nào có thể trở thành chướng ngại trên đường tu luyện của lão tử. Đúng, bất kỳ nữ nhân nào cũng không được. Soạt một tiếng, Long Dương Đế Thuật bày ra, vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn xuất hiện. Dùng Thú Vương Điện làm trung tâm, phạm vi ngoài ngàn dặm, hết thảy thánh khí đều xông vào vòng xoáy. Tô Hàn nắm trong tay 10 viên kim châu. Thế nhưng ý nghĩ trong đầu không tập trung nổi, lúc nào cũng hiện ra cái bộ dáng mê ly vừa rồi của Hạ Lam, hết sức ôn nhu. Không thể không thừa nhận, sức hấp dẫn của nữ nhân xinh đẹp thực sự là vô địch. Mà loại nữ nhân thượng đẳng giống như Hạ Lam này, thực sự là xinh đẹp và hấp dẫn đến cực hạn. Trong mắt của người ngoài thì Hạ Lam lãnh ngạo là không thể xâm phạm. Nhưng trước đây không lâu nàng lại ngồi xổm trước mặt mình, tựa như một con mèo nhu thuận mặc cho mình sai sử. Thậm chí có thể nói là nàng đang cố ý cầu dẫn Tô Hàn. Tô Hàn nguyện ý cự tuyệt sau. Hắn chẳng qua là không nghĩ tới là Hạ Lam lại dùng loại phương thức này tới báo đáp mình. Có thể nói Tô Hàn hắn là lạm tình, nhưng hắn tuyệt đối không thể hạ lưu, hèn hạ háo sắc. Đúng, ta không phải là một nam nhân háo sắc, ta chỉ thưởng thức sắc đẹp thôi. Nghĩ tới đây Tô Hàn cắn răng, sau đó hung hăng tự cho mình một bạt tai. Ngớ ngẩn, cơ hội tốt như vậy tại sao không nắm chặt? Ông... Viên châu màu vàng kim, không biết kim ô làm thế nào ngưng tụ ra. Điều này rõ ràng là Tô Hàn không biết, nhưng sau khi nó tiến vào vòng xoáy, lại không giống như những tài nguyên khác trực tiếp hòa tan, mà là ở trong cơ thể Tô Hàn truyền ra một hồi âm thanh rung động. Trong chớp mắt tiếp theo, oanh một tiếng, năng lượng cuồng bạo trực tiếp từ trong cơ thể Tô Hàn nổ tung, dùng phương thức vô cùng cuồng bạo đối với gần cốt máu thịt của hắn khởi xướng trùng kích. Cho dù là cửu đại bản tôn đồng thời vận chuyển vẫn như cũ, không cách nào đem cốt năng lượng kia triệt để phân giải ra. Dưới sự đau nhức của trùng kích, Tô Hàn nhịn không được phải hít vào một hơi khí lạnh. Bất quá cái này cũng nằm trong dự liệu. Lại không nói đám bộ hạ khác của Liên minh Tinh Không, chỉ riêng tu vi tinh hoa của đế thánh cường giả Đào Khuynh Vinh cũng không phải là thứ mà Tô Hàn có thể trong thời gian ngắn có thể thôn phệ hấp thu. Trọn vẹn một canh giờ thì cỗ năng lượng kia mới chậm rãi dịu lại và ngoan ngoãn xuống. Mà trong một canh giờ này cũng không có ai quấy rầy Tô Hàn. Hẳn là Hạ Lam nói cho bọn hắn biết Tô Hàn đang tu luyện. Năng lượng đã dịu dàng xuống, sau khi Tô Hàn nội thị mới phát hiện nó biến thành một dạng chất lỏng màu vàng óng. Chất lỏng này dung nhập vào cơ thể của Tô Hàn, khiến cho tu vi của hắn cấp tốc tăng vọt lên. Cái loại tăng vọt này không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, giống như đứng trên vách núi bỗng nhiên bị người ta đẩy xuống vậy. Đương nhiên quá trình này hết sức thoải mái, cùng với cảm giác đau nhức trước đó thì hoàn toàn là một trời một vực. Viên châu màu vàng kim đầu tiên mà Tô Hàn phải dùng trọn vẹn một ngày thời gian mới có thể hoàn toàn tôn phệ hấp thu, sau đó là viên thứ hai, thứ ba. Mà khi Tô Hàn dùng đến 5 ngày thời gian nhất cổ tác khí thôn phệ tới 7 viên chin châu màu vàng kim thì tu vi võ đạo quán cùng với tu vi tu chân phảng phất như xông phá một tầng vách ngăm, âm mầm quán trú ra toàn thân. Khí túc thuộc về nhất trọng hư thánh cũng từ trên người hắn lan tràn ra. Nhưng đây không phải là điểm cuối. Viên châu thứ 8, thứ 9 cùng với thứ 10 lúc này cũng toàn bộ tiến nhập vào vòng xoáy. Sau tầm nửa ngày, Tô Hàn chỉ cảm thấy lực lượng cơ thể xuất hiện việc bạo tăng dữ dội. Đó là một loại đề thăng rõ ràng có thể cảm nhận được. Giống như trước kia có một tảng đá lớn ở trước mặt mà hắn không cách nào di chuyển, nhưng bây giờ theo lực lượng gia tăng, hắn căn bản không cần thử cũng biết là mình có thể dễ dàng nhấc nó lên. Oanh một tiếng, tiếng nổ trong cơ thể truyền ra, thể xác cũng theo đó đột phá lên nhất trọng hư thánh. Thế nhưng Tô Hàn vẫn không dừng lại. Cấp độ tu vi của hắn chính là võ đạo, tu chân, thể xác và ma pháp, bốn loại khác nhau. Hiện tại thì ba đại cấp độ tu vi trước đã đạt tới nhất trọng hư thánh, Thế nhưng tu vi ma pháp còn dừng lại ở nhất giai pháp thần. Dưới sự dung hợp, tự nhiên sẽ mất đi bình hành. Soạt một tiếng, Tô Hàn lấy ra một viên trái cây ma pháp. Năm đó ta có đủ các loại trái cây từ thái cổ. Ta thời điểm ở tiên cảnh và thần cảnh chỉ có thể luyện hóa một chút mà lãng phí đi hơn phân nửa. Thế nhưng hiện tại ta đã đạt đến thánh cảnh, phải nhìn xem có thể toàn bộ thôn phệ luyện hóa hay không. Nghĩ tới đây, vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn thu hồi lại, trực tiếp há mồm, ngoạm một miếng lớn trên trái cây ma pháp. Nó vào miệng đúng là mùi vị thượng giai, thơm ngọt. Thế nhưng trọng yếu nhất vẫn là ma pháp nguyên tố đậm đặc ẩn chứa trong đó. Thời điểm mà Tô Hàn bày ra lực thôn phệ, hắn lập tức cảm nhận được trái cây ma pháp giờ phút này so với trong quá khứ dễ dàng luyện hóa hơn rất nhiều. Trước đó Tô Hàn cũng không có phát huy ra tác dụng của ma pháp quả hay là tu vi quả. Thôn phệ vào những lúc đó cùng với thôn phệ ở thời điểm này thực sự là hai trạng thái hoàn toàn khác biệt. Phảng phất như thân thể Tô Hàn là một miếng bọt biển vậy, còn năng lượng của trái cây chính là nước. Thời điểm đó Tô Hàn có thể hấp thu được quá ít năng lượng, mà bây giờ dùng tu vi thánh cảnh có thể do với lực lượng tổng hợp của đạo thánh, cho nên Tô Hàn có thể thôn phệ trái cây đạt đến tác dụng là 1/10. Trái cây này là chí bảo đỉnh cấp đến từ thời thái cổ, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Có lẽ trong quá khứ không cảm thụ ra được, nhưng bây giờ cuối cùng cũng có thể thể hiện ra một chút. Soạt một tiếng, vô số ma pháp nguyên tố tràn ngập đủ loại thuộc tính, giống như những tinh linh khoan khoái không ngừng nhảy nhót trong cơ thể Tô Hàn. Trong chớp mắt này, Tô Hàn thậm chí là cảm thấy cơ thể trở nên trong suốt. Thân thể của hắn như cái bình thủy tinh, bên trong chứa đựng đã không phải là máu thịt gân cốt, mà là những ma pháp nguyên tố có thể xưng là kinh khủng. Cả người hắn giống như do toàn bộ ma pháp nguyên tố ngưng tụ mà thành. Loại cảm giác này để Tô Hàn lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết rằng đây chỉ là 1/10 diệu dụng toàn bộ mà thôi. Viên châu màu vàng kim đối với tu vi võ đạo thể xác và tu vi rất có ích. Ma pháp trái cây thì lại đối với ma pháp có ích. Nếu như đem hai loại vật phẩm này tới làm một cái so sánh tương đối, vậy thì diệu dụng của ma pháp trái cây sẽ vung viên châu màu vàng kim ra rất xa, căn bản là không cùng một đẳng cấp. Những nguyên tố ma pháp kia, sau khi tu vi ma pháp dung hợp lại, thì tu vi nhất giai pháp thần lập tức xuất hiện, hồng lưu trùng kích. Đây chính là tu vi ma pháp sư ở cấp bậc pháp thần, cùng với thánh ma đạo và đại ma đạo lúc trước là hoàn toàn khác biệt. Tô Hàn sao có thể không chấn kinh? Mà viên châu màu vàng kim đối với tu vi võ đạo thể xác có tăng lên thì cũng hao tổn 6-7 ngày thời gian. Nhưng mà bây giờ chẳng qua chỉ trong nhấp mắt. Hiệu dụng 1/10 đã kinh ngợi như thế. Nếu như hấp thu được toàn bộ, ta lập tức là có thể đột phá đến nhị giai pháp thần, thậm chí là nhiều hơn. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Một ngụm ma pháp trái cây để cho tu vi của Tô Hàn ở nhất giai pháp thần chất chồng lên tới đỉnh phong. Nếu như hắn lại cắn một miếng thì chắc chắn có khả năng dùng nó để đột phá đến nhị giai. Nhưng Tô Hàn không làm vậy. Nói thật, hắn còn có chút đau lòng nữa. Một cái ma pháp trái cây này hết thảy gặm được mấy miếng đây. Hiện tại thôn phệ lại chỉ có thể hấp thu được 1/10 hiệu dụng mà thôi. Nếu như tương lai tu vi tăng lên, có khả năng đem năng lượng toàn bộ hấp thu, vậy thì chính là tăng lên gấp 10 lần. Nếu như lúc này mà thôn phệ thì đơn giản chính là phung phí của trời. Dùng nguyên tố tinh thạch vậy. Hơi trầm ngâm, Tô Hàn cũng làm ra quyết định. Hắn đem cái trái cây ma pháp thu lại rồi lấy ra đại lượng nguyên tố tinh thạch, phanh một tiếng. Từng mai nguyên tố tinh thạch có giá trị là 1.300.000 thánh tinh trực tiếp nổ tung. Thế nhưng Tô Hàn không đau lòng chút nào. Từ sau khi đạt được những nguyên tố tinh thạch này, hắn vẫn luôn dùng nó để làm tiền tài. Dùng tới để trực tiếp gia tăng tu vi ma pháp thật đúng là không thấy nhiều. Nguyên tố tinh thạch ẩn chứa ma pháp nguyên tố cũng không chỉ là nhiều thuộc tính nữa, mà so với ma tinh thạch bình thường còn nồng đậm hơn rất nhiều. Bất quá nguyên nhân là bởi vì Tô Hàn là ma pháp sư toàn hệ, cho nên khi mà hắn gia tăng tu vi ma pháp, tài nguyên cần so với người khác cũng nhiều hơn. Không biết là Hương Nhi hiện tại thế nào rồi. Vừa nhắc tới toàn hệ ma pháp sư thì Tô Hàn không khỏi nghĩ đến Hương Nhi đã lâu không gặp. Nàng đã sớm tiến nhập vào trong thánh vực, theo lý mà nói thì bằng vào thân phận toàn hệ ma pháp sư ít nhất cũng phải liệt vào thiên kiêu bảng của thánh vực mới đúng. Soạt một tiếng, nguyên tố tinh thạch hóa thành ma pháp nguyên tố để cho tu vi ma pháp của Tô Hàn tiến hành tăng lên, nhưng so sánh với ma pháp trái cây thì chậm hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua đảo mắt đã 10 ngày, đến một đoạn thời gian, soạt một tiếng, hai con ngươi đóng chặt của Tô Hàn bỗng nhiên mở ra. Nguyên tố tinh thạch trưng bày chung quanh như hòn núi nhỏ lúc này toàn bộ nổ tung, bất quá Tô Hàn sớm đã đánh xuống màn sáng ngăn cách trong căn phòng, tiếng nổ hoàn toàn bị ngăn cản. Xoạt một tiếng, nhiều nguyên tố tinh thạch như vậy đồng thời bùng nổ, mà pháp nguyên tố đậm đặc hình thành gió lốc bị Tô Hàn thôn phệ vào cơ thể. Cùng một thời gian trong cơ thể Tô Hàn bùng nổ, tu vi ma pháp nhất giai pháp thần cuối cùng đột phá đến nhị giai. Hô, Tô Hàn sợi tóc ngổn ngang, khí tức dần thu hồi lại, thở phào một cái. 10 ngày thôn phệ, chỉ riêng số lượng nguyên tố tinh thạch cũng đã vượt qua 1 tỷ, Tô Hàn lẩm bẩm. 1 tỷ nguyên tố tinh thạch cũng tương đương với là 13.000 tỷ thánh tinh, mà Tô Hàn vòn vẹn chỉ dùng tới đột phá một cái tiểu phẩm cấp tu vi ma pháp. Việc này nếu bị người khác biết được chắc chắn sẽ mắng Tô Hàn là cái đồ phá gia chi của, à phá gia chi tử, lãng phí của rời. Dù sao nếu như đi mua sắm vật phẩm để tăng lên tu vi ma pháp, vậy coi như Tô Hàn có cần nhiều tài nguyên đi nữa, cũng tuyệt đối không dùng nhiều thánh tinh đến như vậy, có khi 1/10 cũng không đến. Nhưng mà cái đó thì lại cần có đại lượng thời gian, mà bây giờ Tô Hàn thiếu nhất chính là thời gian. Trước thì có liên minh tinh không đe trên đỉnh đầu, sau lại có đổ ước với thần tích chiến đội. 1 tỷ nguyên tố tinh thạch thì có thể thế nào? Đổi lại dùng triệu đối với Tô Hàn mà nói thì chẳng qua chỉ là mưa bụi. Trái cây ma pháp đã đem tu vi ma pháp của ta đẩy đến đỉnh phong, mà 1 tỷ nguyên tố tinh thạch gia tăng trên thực tế chỉ là một tia cuối cùng trong ma pháp. Tô Hàn trong lòng lẩm bẩm, nếu như vừa mới bắt đầu liền dùng nguyên tố tinh thạch để mà tu luyện, cái đó chỉ sợ phải đạt tới cả vạn ức, thậm chí là hơn 10 vạn ức mới để cho tu vi ma pháp của ta tăng lên tới nhị giai pháp thần. Nghĩ tới đây, Tô Hàn trước kia không thèm để ý mà bây giờ cũng không khỏi có chút đau thịt. Nhiều nguyên tố tinh thạch như vậy, có thể trong thánh vực làm ra rất nhiều sự tình, có khả năng bồi dưỡng rất nhiều cường giả. Nếu như quả thật lấy ra toàn bộ dùng để tăng tiến tu vi ma pháp, vậy thì thực sự là dùng cái chữ phung phí của trời cũng không đủ để hình dung. Tu vi tam tứ giai pháp thần, nguyên tố ma pháp cần tới càng nhiều, ta cũng không thể lãng phí những nguyên tố tinh thạch này như vậy. Tô Hàn cười khổ một tiếng. 4 đại cấp độ của tu vi của ta đều đã đạt tới cấp bậc hư thánh, hiện tại thử dung hợp một chút. Không chút do dự, Tô Hàn lập tức đem tu vi võ đạo, thể xác, tu vi tu chân toàn bộ dung hợp. Bởi vì nguyên nhân đã sớm được dung hợp từ lâu, dẫn đến hắn giờ phút này lần nữa dung hợp không có chút độ khó nào. Oanh một tiếng, khí tức cực kỳ mạnh mẽ bùng nổ trên người Tô Hàn, trong ánh mắt lấp lánh, hắn đem tu vi ma pháp vừa tăng lên tới nhị giai pháp thần cũng dung nhập vào trong đó. Xoạt. Trong chớp mắt, Tô Hàn chỉ cảm thấy linh hồn mình phảng phất như đạt được sự thăng hoa. Nguyên thần quán bắt đầu run rẩy, đại lượng lực lượng tu vi không cần Tô Hàn thôi động liền hướng nguyên thần phóng đi. Trong nháy mắt cả hai tiếp xúc, thân thể Tô Hàn chấn động, trong hai con ngươi ánh sáng trực tiếp tan biến, hết thảy khí tức quán ở thời khắc này không còn sót lại chút nào, phảng phất như hắn đã biến thành một người chết vậy. Trong phòng không có bất luận động tĩnh gì, Tô Hàn rõ ràng ngồi đó nhưng ngực lại không chập trùng, hô hấp đình trệ. Ở trong cái nhìn của bất luận người nào thì đây là dấu hiệu đã tọa hóa. Nhưng mà loại tình huống này không kéo dài bao lâu thì đôi mắt trống rỗng của Tô Hàn rất nhanh liền có thần lại và càng ngày càng sáng. Xoạt, cho đến một cái chớp mắt, hắn khôi phục lại trạng thái thở dốc từng ngụm hổn hển, tự như là đã nhịn thất lâu. Thế nhưng là rất nhanh, ánh mắt của hắn sáng ngời một lần nữa lại tan biến, một màn trước đó lại xuất hiện. Trong thời gian kế tiếp, lần thứ 3, thứ 4, thứ 5, cứ ánh mắt sáng tắt, hô hấp dừng lại rồi khôi phục, không ngừng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Mà mỗi một lần tuần hoàn qua đi thì nguyên thần của Tô Hàn sẽ mạnh hơn một chút. Tô Hàn xin thề là ở thời điểm kiếp trước chính mình ngưng tụ nguyên thần thánh hồn tuyệt đối không có gian nan như vậy, mà cũng không có nguy hiểm như vậy, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể chết ngắc vậy. Mà ở kiếp trước ngưng tụ ra nguyên thần thánh hồn là căn cứ theo ý nguyện của Tô Hàn, nhưng bây giờ nguyên thần thánh hồn lại tự động ngưng tụ chứ không phải là Tô Hàn có thể khống chế, là bởi vì nguyên thần cửu đại bản tôn đều có thể tạo nên nguyên thần thánh hồn sao? Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Bất quá cho tới bây giờ hắn cũng có thể thở phào, bởi vì nguyên thần thánh hồn của hắn đã triệt để hình thành, so với quá khứ thì mạnh hơn rất nhiều không nói, mà còn làm cho cả người Tô Hàn đều phát sinh thuế biến. Ông có tiếng vù vù truyền ra, cửu đại bản tôn của Tô Hàn, nguyên thần thánh hồn toàn bộ đã được tạo thành thành công. Đây căn bản là sự tỉnh trong dự liệu, nhưng trên mặt Tô Hàn lại xuất hiện vẻ mừng rỡ như điên. Hắn có một loại cảm giác là căn bản không chờ thể xác phá diệt, chỉ còn mỗi nguyên thần thánh hồn thì mới có thể thuấn di, bán hiện tại tựa hồ đã có thể làm được. Nhưng mà cái này làm sao có thể chứ? Cho dù trong lòng xúc động vạn phần nhưng Tô Hàn, bản thân hắn cũng khó mà tin được. Thuấn di, đây là khái niệm gì? Chỉ có đế thánh, thậm chí cấp bậc cường giả tổ thánh mới có thể làm được đúng nghĩa là thuấn di. mà loại cường giả này còn nhất định phải sở hữu không gian bản nguyên thì mới được. Những người khác vô luận thiên phú cao cỡ nào, thủ đoạn mạnh ra làm sao, tốc độ nhanh như thế nào thì cũng không tính là thuấn di được. Cái gọi là thuấn di kỳ thực cũng không phải là ám chỉ người nào đó tốc độ nhanh đến cỡ nào, mà là nói hắn lợi dụng không gian bản nguyên, đem khoảng cách rất xa lúc ban đầu đã rút ngắn, đến trình độ chỉ trong chốc lát là có thể nhảy vọt qua. Người khác bước ra một bước, hắn cũng đồng dạng bước ra một bước, nhưng một bước của người khác chẳng qua là một bước bình thường. Cho dù dùng ra toàn bộ lực lượng tu vi, cho dù dùng tới các loại thủ đoạn đặc thù để tăng tốc, thì cũng vậy thôi. Mà thuấn di thì là người đi một bước là cả một sự nhảy vọt. Trên thực tế nguyên thần thánh hồn nói là có thể thuấn di ngắn ngủi, nhưng loại thuấn di này kỳ thực cũng là do tốc độ tăng lên dữ dội rất nhiều lần, không thể coi là thuấn di chân chính được. Ngoại trừ người trưởng khống không gian bản nguyên thì không có bất kỳ người nào có tư cách nói chuyện thuấn di. Thế nhưng hiện tại Tô Hàn lại có thể cảm nhận được mình thực sự có thể làm được thuấn di, là kiểu thuấn di theo đúng nghĩa. Ở kiếp trước thì hắn không có không gian bản nguyên, nhưng khi hắn đạt được đến cấp độ chúa tể có thể áp xúc không gian, đồng dạng cũng đạt tới trình độ thuấn di. Luận về tốc độ thì Tô Hàn không thua gì bất kỳ một người trưởng khống không gian bản nguyên nào trong phương diện thuấn di. Thế nhưng xét từ mặt bản chất thì chính bản thân Tô Hàn cũng phải thừa nhận, hắn chẳng qua là tốc độ nhanh chứ không phải thuấn di thực sự. Cũng bởi vì là có kinh nghiệm kiếp trước cho nên Tô Hàn hiện tại mới có thể cảm giác được là mình có thể thuấn di. Còn mẹ nó, ta đây là đang nằm mơ sao? Tô Hàn tự phọt ra một câu khó có thể tin. Biện pháp tốt nhất để đánh vỡ lo nghĩ chính là tự bản thân mình thể nghiệm, cho nên Tô Hàn không chút do dự đột nhiên đứng dậy. Trong nháy mắt đó hắn chỉ cảm thấy tu vi lực lượng trong cơ thể của mình cấp tốc trôi qua. Không gian bản nguyên tự động hiện thân, đem không gian trước mắt của hắn không ngừng áp xúc lại. Tô Hàn rõ ràng không bày ra thần niệm, nhưng ánh mắt của hắn lại xuyên thấu cửa phòng, xuyên thấu qua thú vương điện, xuyên thấu cả Minh Hải Thành, xuyên thấu cả khu nghỉ ngơi ở đại khu phương Nam, cũng xuyên thấu cả Cát Minh Sơn Xuyên. Nơi này tựa hồ là nơi cuối của tầm mắt, chỗ địa phương xa hơn thì là mơ hồ và đen kịt. Tô Hàn nhấc chân trái, chân phải, một bước bước ra, thân ảnh quán trong nháy mắt tan biến. Hư không bốn phía xuất hiện vặn vẹo, phảng phất như hết thảy đều đang biến hóa, nhưng không có động tĩnh quá lớn. Thời điểm mà Tô Hàn xuất hiện lại lần nữa, thì phong cảnh bốn phía đã đại biến, hắn đã dừng lại ở phía trên Cát Minh Sơn Xuyên. T. Xác minh được dự đoán của mình, đồng tử Tô Hàn co lại, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Thuấn di, thật sự con mẹ nó là thuấn di rồi. Ta dưới một bước lại có thể trực tiếp từ Thú Vương Điện Minh Hải Thành đi tới Cát Minh Sơn Xuyên. Cái loại khoảng cách này có thể nói là rất xa, coi như là nguyên thần thánh hồn ở cấp đạo thánh cũng không nhất định có thể làm được. Phải biết rằng, chỉ khoảng cách giữa Minh Hải Thành và đại khu phương Nam đã rất xa rồi, mà từ khu nghỉ ngơi chạy tới Cát Minh Sơn Xuyên lại là một đoạn lộ trình rất dài. Hô, Tô Hàn thở hổn hển, chỉ cảm thấy là lực lượng tu vi trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa, căn bản không đủ để chống đỡ hắn thuấn di hai lần nữa. Bốn phía có rất nhiều chiến đội qua lại, tự nhiên có người chú ý tới hắn bỗng nhiên xuất hiện không chút dấu hiệu. Bất quá người này chỉ coi lán dùng lực lượng tu vi vọt tới, không người nào sẽ suy nghĩ về phương diện thuấn di cả. Không chút do dự, Tô Hàn xuất ra một chút đan dược nuốt vào. Sau khi lực lượng tu vi triệt để khôi phục, thân ảnh mới lần nữa biến mất. Mán vừa biến mất liền có một đạo thần niệm từ đằng xa hoành không quét tới. Sao lại biến mất rồi? Toàn bộ Cát Minh Sơn Xuyên này đều dưới tầm nhìn của ta, nhưng hắn xuất hiện không có bất kỳ dấu hiệu nào. Điều này là làm sao làm được? Nếu như Tô Hàn có thể nghe được đạo âm thanh này, vậy thì nhất định sẽ biết được người nói chuyện chính là đội trưởng của thần tích chiến đội Lạc Thiên Ca. Như lời mà Lạc Thiên Ca nói, hắn trấn thủ Cát Minh Sơn Xuyên, cho nên thần niệm tự nhiên lâu dài khuếch tán. Nếu như Tô Hàn là quy quy củ củ tiến vào Cát Minh Sơn Xuyên, vậy thì Lạc Thiên Ca nhất định sẽ phát giác được đầu tiên. Dù sao Tô Hàn cũng là người mán quan tâm tới, nhưng bây giờ Tô Hàn vừa đến vừa đi, thậm chí ngay cả là thần niệm của đế thánh Lạc Thiên Ca cũng không thể đuổi kịp. Cái này không khỏi để cho Lạc Thiên Ca nổi lên sự ngờ vực vô căn cứ. Hắn biết rõ vừa mới xuất hiện chính là Tô Hàn, nhưng hắn không biết là Tô Hàn làm thế nào xuất hiện ở đây, rồi lại như thế nào biến mất. Hử, trách không được có thể đánh giết Minh Hoàng Đại Đế, thủ đoạn thật đúng là không phải bình thường. Hay là nói, có cường giả nào giả vờ hắn xuất hiện ở đây? Lạc Thiên Ca suy đoán những điều này Tô Hàn tự nhiên không biết. Hắn hiện tại đã trở về gian phòng của Thú Vương Điện. Ngoại trừ hắn cùng với Quân Lạc Hoa ra thì người nào cũng không biết. Ở trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi, hắn đã làm một chuyến Cát Minh Sơn Xuyên sau đó quay lại. Phấn gì? Tô Hàn siết chặt nắm đấm, khuôn mặt đỏ lên, tràn đầy vẻ hưng phấn và kích động. Phấn gì theo đúng nghĩa? Quá mạnh, quá trâu bò, tuyệt không phải là tốc độ của bản thân có thể so sánh. Mà có được loại thủ đoạn này, coi như là trong tay những nguyên thánh cấp thấp, hắn cũng đều có thể chạy trốn một cách dễ dàng. Hồi lâu sau, Tô Hàn mới có thể bình phục tâm tình của mình. Hắn đứng dậy vốn định đi mở cửa, nhưng vào lúc này, ông một tiếng. Chí Tôn Vương Miện tồn tại trong chữ vật giới chỉ bỗng nhiên bộc phát ra hai chùm sáng, một đạo màu đỏ, một đạo màu cam. Chính là hai đầu Chí Tôn Đại Đạo đã dung nhập vào trong Chí Tôn Bảo Châu. Hai chùm sáng này xuất hiện tựa như trưởng long vây quanh thân thể Tô Hàn, sau đó đột nhiên đâm vào cơ thể hắn, ầm một tiếng. Sau khi mà tiếp xúc với nguyên thần thánh hồn của Tô Hàn, làm thân thể Tô Hàn hung hăng chấn động. Suy nghĩ quán là thời khắc này bay ra thiên ngoại, hắn thậm chí có thể thấy được linh hồn mình đang cách thân thể mình càng ngày càng xa. Chuyện gì xảy ra vậy? Tô Hàn kinh hãi. Không gian bốn phía lần nữa biến ảo, cùng với Thuấn Di vừa rồi là có chút giống nhau. Còn khác biệt chính là thời điểm Thuấn Di, Tô Hàn còn có thể thấy được toàn thể của Thú Vương Điện, có thể thấy được đại khu phương Nam, thấy được Cát Minh Xuyên Sơn. Thế nhưng hiện tại hắn cái gì cũng không thấy, bốn phía chỉ có đen kịt một màu. Ông một tiếng, phảng phất như là tiếng rung động đến từ thương khung, từ trên trời giáng xuống truyền vào trong tai Tô Hàn. Sau đó có âm thanh khàn khàn trầm thấp bỗng nhiên vang vọng trong đầu hắn. Thập trọng đột phá, ngân hà đầu lệ, thành vị diện con trai, ban thưởng chuyến đi chí tôn. Tô Hàn hơi ngẩn ra, có chút nghĩ không ra. Đây chính là người đầu tiên đạt được thập trọng chuẩn thánh, lại đạt tới hư thánh ở ngân hà tinh hệ, cho nên đạt được ban thưởng sau. Dưới chân của hắn có hai con đường xuất hiện, mỗi một cái đều rất ngắn, chỉ có chừng một mét mà thôi. Nhưng chẳng biết tại sao Tô Hàn lại cảm thấy chỉ cần đạp vào hai con đường này, vậy thì mặc kệ hắn muốn đi nơi nào tựa hồ cũng có thể làm được. Chuyến đi chí tôn, xin hỏi tiền bối đây rốt cuộc là cái gì? Tô Hàn la lớn lên. Không ai trả lời hắn, bốn phía yên tĩnh, chỉ có hai con đường màu đỏ màu cam đang lóe lên hào quang trước mặt. Tô Hàn trầm ngâm một lát, cắn răng bỗng nhấc chân bước lên con đường màu đỏ. Trong chớp mắt này bốn phía rõ ràng không có gì thay đổi, thế nhưng trong lòng hắn, cái loại cảm giác tùy ý đi thế nào, được thế đó lại càng thêm mãnh liệt. Nếu như thực có khả năng, ta đây đầu tiên muốn đi chính là vị diện vực ngoại thiên ma, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, soạt. Dường như nghe được âm thanh trong lòng của Tô Hàn, đen kịt phía trước đột nhiên biến mất, đại lượng tầng mây mơ hồ không rõ xuất hiện. Không, nhìn thấy như tầng mây nhưng cũng không phải thực sự là tầng mây, mà là từng cái tinh cầu, từng cái thế giới không tên. Tô Hàn suy nghĩ cấp tốc biến hóa, cái này căn bản không phải là thứ mà hắn có thể khống chế. Tầm mắt hắn cuối cùng ngưng tụ ở một chỗ, thoạt nhìn là tầng mây có chút ảm đạm. Tựa hồ có người đang chỉ dẫn hắn, nơi đó chính là vị diện vực ngoại thiên ma. Tô Hàn không thể tin được, cái này so với thuấn di của hắn còn kinh khủng hơn nhiều. Hắn vẫn là lần đầu tiên làm ra việc nếm thử, cho nên tại thời điểm bước chân ra, liền hướng vào vực ngoại thiên ma. Dưới một bước trực tiếp nhảy vọt, trong chớp mắt tiếp theo, hô hấp của Tô Hàn đột nhiên dồn dập. Hắn thấy được một bóng người, thân mang kim long bào màu vàng. Ở trên mặt mọc đầy râu ria, sợi tóc sau lưng có vẻ xám trắng, khuôn mặt tiều tụy không thể tả, có vẻ đã trải qua vô số tra tấn và tàn phá của Tế Nguyệt. Nhưng mặc kệ hắn có biến hóa như thế nào, Tô Hàn chỉ cần liếc mắt liền nhận ra, bởi vì hắn chính là Nguyên Linh. Hai con người nháy mắt đỏ hồng lên, vô số lửa giận và kiêu hận từ trong lòng triệt để bùng nổ, cơ hồ muốn đè xuống tất cả sự bình tĩnh và lý trí của Tô Hàn. Hắn rất muốn hỏi Nguyên Linh, tại sao ngươi phải đối xử với ta như vậy? Vì sao lại phải ác độc đến như thế? Vì sao lại bất nhân bất nghĩa như vậy? Nhưng mà những vấn đề này đều bị màn sáng màu đỏ bốn phía của Nguyên Linh ngăn cản trở về. Màn sáng kia cũng không phải là hình bán nguyệt, mà là hiện ra theo hình dạng bất quy tắc, thoạt nhìn góc cạnh rõ ràng, nhưng lại phảng phất như do rất nhiều màn sáng tạo thành. Mà bốn phía màn sáng này còn có hơn 10 đạo thân ảnh tồn tại, mỗi đạo đều cao lớn như núi, giống như cự nhân vậy. Mà sau lưng những thân ảnh này đều có từng cái gai nhọn dữ tợn. Thân ảnh càng đỏ hồng thì sát khí càng thao thiên, vực ngoại thiên ma. Tô Hàn lẩm bẩm, đây chính là vực ngoại thiên ma cảnh giới chúa tể sao? Có thể vây khốn Nguyên Linh thì chắc chắn đều là chúa tể. Nhưng sau khi nói xong lời này, Tô Hàn lại sửng sốt một chút, bởi vì vừa rồi hắn theo bản năng cảm thụ khí tức của đám vực ngoại thiên ma này mới biết bọn hắn là chúa tể cảnh. Nhưng mà trên thực tế thì dùng tu vi của Tô Hàn thánh cảnh hiện tại, mặc dù là đám vực ngoại thiên ma này có triển khai khí tức thì hắn cũng không có khả năng phát giác ra. Hiện tại ta không phải hư thánh sao? Đầu óc nổ oanh một tiếng mà lâm vào trống không. Tô Hàn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là chuyến đi chí tôn rồi. Dùng tư thế của chí tôn để hành tẩu trong vũ trụ, cái này mới chính là chuyến đi chí tôn. Có lẽ là trong mắt một ít tồn tại thì bất kỳ một vị diện chi tử nào cũng có thể trở thành chí tôn. Ta đây hiện tại cũng có được lực lượng chí tôn sao? Tô Hàn trợn trừng hai con người của mình ra. Hắn căn bản là không cảm giác được chính mình giờ phút này có sức chiến đấu cỡ nào. Thậm chí là ngay cả tu vi nhất trọng hư thánh trước đó cũng đều không cảm giác ra được. Hắn hiện tại tựa như một hạt bụi. Cho dù đứng ở chỗ này thì nguyên linh với những chúa tể vực ngoại thiên ma đó cũng không phát giác ra được. Chí tôn chi tư. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trong lòng run rẩy kịch liệt, càng là nghiến răng nghiến lợi. Tại sao ta lựa chọn đầu tiên lại chính là vị diện vực ngoại thiên ma chứ? Bởi vì là ta muốn giết ngươi. Nổi giận, tiếng gào thét vang lên, giống như tiếng nói từ trong lòng Tô Hàn truyền ra vậy. Đám vực ngoại thiên ma kia cùng với nguyên linh kỳ thực là không nghe thấy. Nhưng trong một chớp mắt này bọn hắn phảng phất nhận ra cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía vùng trời, oanh một tiếng. Tô Hàn đưa tay dùng ra lực lượng mạnh nhất cuộc đời, vượt qua 10 tên vực ngoại thiên ma kia, hung hăng hướng nguyên linh oanh kích tới. Không cần là có vấn đề gì, cũng không có bất kỳ hình dạng gì thể hiện ra. Tô Hàn thời khắc này ý niệm duy nhất trong lòng chính là giết nguyên linh. Không gian lúc này băng diệt, ánh mắt có thể nhìn thấy cũng hết thảy đều sụp đổ. Mí mắt của nguyên linh kinh hoàng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được là một tồn tại nào đó cũng chưa hề hiện thân nhưng là đang xông tới phía mình mà còn muốn giết hắn chứ không phải là cứu hắn. Là ai? Nguyên linh khản giọng quát to. 10 tên vực ngoại thiên ma kia vẻ mặt cũng đều kịch biến. Ở bên trong chỉ có tiếng quát của Nguyên linh. Ở bên trong có một tên chỉ vào Nguyên linh mà quát. Có người muốn lấy tính mạng quán, không thể để choán chết. Thời điểm lời nói vang lên, hơn 10 tên vực ngoại thiên ma đồng thời ra tay. Khí huyết thao thiên từ trên người bọn họ tuôn ra, mỗi cái đều có thể hóa thành huyết hải. Lực lượng không gì sánh kịp, dưới sự điều khiển và thôi phát của bọn họ, xông phá hư không, giống như muốn ngăn cản công kích do Tô Hàn oanh ra. Thế nhưng mà, dưới công kích của Tô Hàn, thời điểm tiếp xúc với những lực lượng này, thì người giao phảng phất chỉ giống như tờ giấy, đều băng diệt. Không có bất kỳ lực lượng chống cự gì, hết thảy huyết hải đều tan biến, phảng phất như sự chênh lệch giữa sâu kiến và cự nhân vậy. Cái gì? Đối phương quá mạnh, ít nhất cũng là cấp bậc cửu linh. 10 tên vực ngoại thiên ma đồng thanh mở miệng, càng là bởi vì huyết hải băng diệt, tới dẫn tới là trước ngực đau nhức, há miệng phun ra một cột máu tươi. Nhưng mà những cái này cũng không để cho bọn hắn lưu lại. Tên vực ngoại thiên ma lúc trước lên tiếng lại nói, không thể để cho hắn đánh chết người này. Hắn là tới để tranh đoạt chí tôn thiên khí. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình nghĩ chí tôn thiên khí là một kiện vũ khí để dùng cho cấp bậc chí tôn, tức là cấp bậc vượt trên chúa tể đó. Nhưng mà không biết nó là cái gì mà tại sao lại đến tranh đoạt, không lẽ nằm trong tay nguyên linh sao? Chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.